Cửu vực kiếm đế, chương 2521, cao 10 triệu dặm tháp. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cái này một tòa to lớn thành trì, liền sừng sững tại trong khu rừng rậm nguyên thủy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu tộc thành trì, vốn là to lớn, huống chi tại cái này cổ vực bên trong. Vu tộc có thể hoàn toàn hiện ra bản thể tới. Cái này thành trì lớn nhỏ, cùng cự tượng thành đều vô cùng tiếp cận. Từng tòa phòng ốc đều như là từng tòa ngọn núi như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Sở Phong Miên đi vào cổ vực bên trong, nhìn thấy thứ nhất tòa thành trì. Tại cái này thành trì bên trong, lại là tiếng người đỉnh phong. Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, liền ở trong đó, hẳn là có mấy ngàn tên vu tộc nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này người ở thưa thớt cổ vực, cái này đã coi như là cực kỳ to lớn số lượng. Đây là Hắc Vu Thành, Hắc Vu Đường tại cổ vực bên trong, thành lập một tòa thành trì. Cổ vực bên trong, chỉ có mấy phe thế lực, có xây thành trì tư cách. Hắc Vu Đường, cũng là trong đó một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có tư cách tiến vào cổ vực vu tộc, đại bộ phận đều là đến từ cái này mấy thế lực lớn mời. Không Quân Vương mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá chúng ta không vu tháp, cùng Hắc Vu Đường khác biệt. Chúng ta rất ít hút nạp cái khác vu tộc thành viên gia nhập vào không vu tháp bên trong. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tùy ý đáp lại một tiếng. Ánh mắt của hắn vẫn là rơi vào Hắc Vu Thành bên trong. Từ cái này Hắc Vu Thành bên trong, Sở Phong Miên thế nhưng là cảm nhận được mấy đạo đối với hắn đều có cực đại uy hiếp khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể lệnh Sở Phong Miên cảm giác được khí tức nguy hiểm, chỉ ít cũng có thể nếu là Vu Vương bên trong người nổi bật. Vẻn vẹn là Hắc Vu Thành bên trong, Vu Vương số lượng đều có mấy chục vị nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ vực, không hổ là vu tộc tất cả cường giả tụ tập chi địa. Sở Phong Miên không khỏi cảm thán một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái Hắc Vu Thành bên trong đều có nhiều như thế cường giả. Hắc Vu Thành càng không phải là cổ vực duy nhất thành trì. Tối thiểu giống như là Kim Vu các nhóm thế lực, bọn hắn tại cái này cổ vực bên trong, vậy có thành lập thành trì. Đi tới cái này cổ vực, Sở Phong Miên mới xem như chân chính thấy được vu tộc thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi, nhìn xem Sở Phong Miên nhìn không sai biệt lắm. Không Quân Vương mới mở miệng mấy đạo, tiếp tục biến thành một đạo độn quang, hướng về phương xa bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đồng dạng là thôi động độn quang, theo sát phía sau. Trong nháy mắt, bọn hắn thân hình lại là vượt qua vô số không gian. Cuối cùng Sở Phong Miên một đường là cùng theo cái này Không Quân Vương, đi tới một tòa thật lớn tháp cao trước. Cái này một tòa tháp cao, xông thẳng tới chân trời, một chút nhìn không thấy cuối cùng, sừng sững tại một chỗ bên trong dãy núi. Sở Phong Miên tính ra một phen, cái này tháp cao chỉ sợ có ngàn vạn dặm độ cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này một tòa tháp cao, vốn phải là liền ở phương xa thời điểm, liền có thể rõ ràng trông thấy. Nhưng Sở Phong Miên lại là đi thẳng tới cái này tháp cao trước mặt thời khắc, ngẩng đầu, mới nhìn đến trước mắt đột nhiên xuất hiện cái này một tòa tháp cao. Không gian pháp tắc, Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, chính là cảm giác được ra. Cái này tháp cao bên trên, bao phủ một tầng không gian pháp tắc. Cái này không gian pháp tắc tự hồ đem tháp cao bao phủ tại trong đó. Chỉ có dựa vào gần cái này tháp cao, mới có thể phát giác được. Tại cái này bên trong dãy núi, lại có như thế một tòa tháp cao. Không Vu Tháp, lấy tháp làm tên, Không Vu Tháp tổng bộ. Chính là như vậy một tòa tháp cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta Không Vu Tháp, từ trước đến nay tị thế. Vì miễn đi phiền phức, mới xây dựng ở cái này cổ vực biên giới chi địa. Tại không gian pháp tắc che giấu dưới. Cho dù là rất nhiều cổ vực Vu tộc, cũng không biết ta Không Vu Tháp chỗ chi địa. Không Quân Vương hướng về Sở Phong Miên mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị trưởng lão, đã đang đợi tiểu hữu. Đi thôi, Không Quân Vương mở miệng đồng thời. Không Vu Tháp đại môn, chính là theo mở ra, dẫn theo Sở Phong Miên. Tiến vào Không Vu Tháp bên trong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không Quân Vương trở về, mới vừa tiến vào đến Không Vu Tháp bên trong, chính là liền nghe đến phụ cận vang lên mấy đạo bóng dáng. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn đi qua, mấy tên Vu tộc, đang cùng Không Quân Vương chào hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy theo sát Không Quân Vương tiến vào Sở Phong Miên. Bọn hắn trong ánh mắt, đều lộ ra một chút nghi hoặc. Người mới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta Không Vu Tháp, phải có người mới. Cái này mấy tên Vu tộc, đều là tiên thánh cảnh giới. Trên thân ẩn chứa bành trướng không gian chi lực. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều là kế thừa không chi Vu thần huyết mạch Vu tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị này là đại trưởng lão mời đến khách nhân. Không Quân Vương nhìn về phía cái khác mấy tên Vu tộc. Mở miệng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại trưởng lão khách nhân, cái khác mấy tên Vu tộc, nghe nói như thế, trong mắt đều hơi kinh ngạc. Bất quá nhưng không có đang nói chút cái gì. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là bọn hắn nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt. Vẫn là lộ ra vô cùng hiếu kỳ thần sắc. Không Vu Tháp đã gần ngàn năm không có những người khác đã tới. Bọn hắn hơi kinh ngạc. Còn xin tiểu hữu thứ lỗi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không Quân Vương xoay đầu lại. Đối Sở Phong Miên nhẹ giọng nói ra. Không sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chút chuyện nhỏ này, Sở Phong Miên tự nhiên sẽ không để ý, lệnh Sở Phong Miên quan tâm nhất. Vẫn là cái kia Không Quân Vương trong miệng đại trưởng lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tự hồ lần này Không Quân Vương ngàn dặm xa xôi. Tiến đến Nam Hoang bên trong tìm kiếm Sở Phong Miên. Cũng là bởi vì cái này đại trưởng lão. Cái này đại trưởng lão, liền là biết Sở Phong Miên có được cấp 9 thần huyết bí mật người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với cấp 9 thần huyết đến tột cùng là như thế nào bị Không Vu Tháp biết được. Hiện tại Sở Phong Miên trong lòng cũng không có một cái nào ý nghĩ. Hắn tự nhận giấu giếm cấp 9 thần huyết tin tức, không chê vào đâu được. Không có khả năng bị những người khác biết mới đúng. Nhưng bây giờ lại là bị Không Vu Tháp phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với cái này đại trưởng lão, Sở Phong Miên hiện tại là vô cùng hiếu kỳ. Không Vu Tháp là một tòa tháp cao. Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, có thể trông thấy tại cái này trong tháp có không ít mật thất. Cái này chút mật thất, đại đa số đều là cho Không Vu Tháp Vu tộc tu hành sử dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều mật thất đóng chặt cái này. Hiển nhiên là liền tại bên trong. Có Vu tộc chính ở trong đó tu hành. Cổ vực bên trong ẩn chứa thuần túy hỗn độn khí tức. Càng là có hoang cổ pháp tác, chính là thích hợp nhất Vu tộc địa phương tu hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cổ vực bên trong tu hành tốc độ, thế nhưng là muốn so lên bắc cảnh bên trong. Nhanh lên mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, đi vào cổ vực Vu tộc. Đại bộ phận cũng là vì tu hành mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không Vu tháp bên trong. Sở Phong Miên một chút nhìn sang phát hiện Vu tộc. Vậy liền có hơn 10 vị. Còn lại Vu tộc, cũng đều là ở trong mật thất bế quan tu hành. Bất quá chỉnh thể không Vu tháp Vu tộc số lượng. Vẫn là muốn so lên cái kia Hắc Vu thành bên trong ít hơn nhiều. Tất cả trong mật thất Vu tộc cộng lại. Vậy nhiều nhất 200-300 vị. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng ủng có mấy ngàn tên. Gần vạn tên Vu tộc Hắc Vu thành so sánh. Xem như thanh tịnh nhiều lắm. Sở Phong Miên qua đường vài tòa mật thất. Vậy nhìn ra cái này trong mật thất. Đều có bố trí cái này một chút cổ lão trận pháp. Loại trận pháp này. Có hút nạp cổ vực linh khí năng lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này trong mật thất tu hành. Tốc độ còn muốn so với cổ vực bên ngoài phải nhanh hơn một. Đồng thời càng đến gần ngọn tháp. Trong mật thất bố trí trận pháp. Phẩm chất cũng liền càng cao. Từ đó tu hành đạt được chỗ tốt. Vậy lại càng lớn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng dạng, có thể trên không Vu tháp tầng trong mật thất tu hành Vu tộc. Bản thân cũng đều là không Vu tháp bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Tại đi vào không Vu tháp thượng tầng một khắc, Sở Phong Miên liền phát hiện. Cái này trong mật thất Vu tộc, cơ hồ đều không ngoại lệ. Đều là Vu vương cường giả. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.